Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Phái Phái thu hoạch. Phái Phái mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ chính là dáng chiều dần dần tán đi, màn đêm lặng yên dáng lâm quang cảnh. Nàng ngồi xuống dùng sức duỗi lưng một cái, nói lầm bầm, Mát Nguyệt tỷ lại không đánh thức ta, không phải đã nói ta chỉ ngủ trong một giây lát sao. Nàng giãy giụa lấy đứng dậy đi ra phòng ngủ, lúc này mới nghe thấy trong phòng khách có tiếng nói. Ngẩng đầu nhìn lên, một vị thân mang hồng lam cách áo sơ mi cùng 7 phần quần jean, trên chân treo một đôi màu xanh quân đội dép lào thanh niên, đang ngồi ở trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo cùng mình bạn cùng phòng mới đang tán gẫu. Gặp Phái Phái đi ra phòng ngủ, hai người đều nhìn lại. Thanh niên xông nàng vẫy vẫy tay. Tỉnh rồi. Phái Phái kinh ngạc nhìn chằm chằm thanh niên nhìn thật lâu. Thanh niên cười khan hai tiếng, vô ý thức sờ sờ gò má. Thế nào, trên mặt ta có hoa? Ai ngờ hắn cái này mới mở miệng, Phái Phái miệng nhỏ cong lên, oa một tiếng liền gào lên, đem trên ghế salon hai người đều dọa mộng. Thanh niên một cái bước xa xông lên phía trước, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ngươi đây là, vui đến phát khóc, chết cam cốc vũ thối cam cốc vũ, ngươi nhìn ta cái này giống như là vui đến phát khóc sao? Phái Phái lung tung cho hắn hai đôi bàn tay trắng như phấn, lập tức quay người lại tiến vào phòng ngủ. Muộn thanh muộn khí thanh âm từ trong nhà thấu ra, ngươi trở về cũng không sự tình nói trước một tiếng. Ta cái này không có gội đầu, không có rửa mặt, không có trang điểm, không có đổi quần áo, khóe mắt cũng còn không có tiêu sạch sẽ, dáng vẻ cứ như vậy bị ngươi nhìn lại, về sau sống thế nào a? Cam Cốc Vũ nghe vậy đại hãn, giờ khóc giờ cười nói, cái này cái gì cùng cái gì a? Ngươi tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Không phải ta đi a, ngươi dám. Phòng ngủ cửa bị mở ra, Phái Phái cái đầu nhỏ từ trong khe cửa xông ra. Cam Cốc Vũ thừa cơ bạo khởi, trực tiếp đem nàng từ phòng ngủ cho ôm ra, ném vào trên ghế salon. Từ chỗ nào cho ca học được những này yêu thiêu thân? Không hiểu thấu. Phái Phái nghe vậy sững sờ, vụng trộm dùng cùi trỏ đụng đụng mình bạn cùng phòng, nói nhỏ, ai ngươi không phải nói, không thể để cho nam sinh nhìn thấy chúng ta tháo trang sức sau dáng vẻ sao? Bạn cùng phòng mới lập tức cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Cái này thấy hết chết cùng ngươi cái này 360 độ không góc chết đại mỹ nữ có khả năng so sánh sao? Thật sự là tâm mệt mỏi. Tốt ta trang điểm đại mỹ nữ, đã rời giường liền tranh thủ thời gian ăn điểm đồ vật. Cam Cốc Vũ lấy ra một cái vitamin thức ăn ngoài hộp, mở cái nắp tính cả cái thìa đẩy lên Phái Phái trước mặt. Oa a ái tâm liền làm. Bạn cùng phòng xông Phái Phái nhíu mày, chế nhạo nói. Cam Cốc Vũ 10 phần không có thành ý địa nói ra, đồng hài muốn hay không nếm thử? Không được không được. Bạn cùng phòng tranh thủ thời gian 10 phần thức thời khoát tay đứng dậy. Ta trở về phòng minh tưởng. Cốc Vũ đạo sư tiểu Phái Phái các ngươi chậm trò chuyện. Nàng vụng trộm đối Phái Phái làm một cái cố lên thủ thế, sau đó trực tiếp từ về phòng ngủ của mình đi. Ai hắc hắc, Phái Phái cười ngây ngô hai tiếng, dùng thìa múc múc thức ăn ngoài trong hộp canh thịt băm. A, cái này giống như không phải vitamin món ăn a. Tương lai sẽ đúng thế. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói, thập cẩm thịt bò canh, món ăn mới thức còn không có đem bán. Ca cái này không trước làm một phần bưng đến cấp ngươi nếm thử nha. Nhìn ngươi gần nhất cái này gầy. Gầy sao? Phái Phái hai mắt tỏa sáng. Cam Cốc Vũ đưa tay liền là nhất bạo lật. Cho ta thành thành thật thật ăn cơm, đừng cả ngày đoán mò những cái kia có không có. Úc, Phái Phái chống chống quai hàm. Lúc này mới múc một muỗng nhỏ thập cẩm thịt bò canh phóng tới trước mắt nhìn nhìn. Tân Thúy Thành Châu đen thịt, trứng gà ta, rau xanh, hành thái, tựa hồ ngươi còn thả cái gì mới nguyên liệu nấu ăn? Là nấm rơm cùng đậu hũ. Cam Cốc Vũ gật đầu nói, nếm thử hương vị như thế nào? Cẩn thận bỏng, ngươi làm đồ vật hương vị còn có thể chênh lệch sao? Phái phái nhỏ giọng tán thưởng Cam Cốc Vũ một câu. Đối thìa thổi hai cái. Lúc này mới tướng thịt bò canh nuốt vào. Vẫn là như vậy ăn ngon. Phái phái híp mắt lại. Nghĩ đến ngươi lúc này mới rời giường. Khẩu vị nhất định rất bình thường. Cho nên cũng chỉ làm cho ngươi một phần canh. Cam Cốc Vũ nhẹ khẽ cười nói. Thập cẩm thịt bò canh cách làm rất đơn giản. Nhưng Cam Cốc Vũ muốn cho phái phái bồi bổ thân thể. Cho nên chọn tài liệu 10 phần khảo cứu. Thịt bò là Tân Thúy Thành châu đen châu cái cổ thịt. Bày nước đi tanh sau cùng chưa mở dù nấm rơm. Trơn mềm đậu hũ cùng rau xanh cùng một chỗ cắt thành nát hạt. Làm nước để vào trong nồi. Đại hỏa nấu mở sau gia nhập bột hồ tiêu. Muối cùng một chút rượu gia vị. Sau đó, Cam Cốc Vũ dùng điều tốt nước tinh bột vì đó câu lên mỏng khiếm. Lại hướng trong nồi gia nhập lòng trắng trứng cũng nhanh chóng quấy. Dạng này liền tạo thành trứng hoa. Cuối cùng, hắn cũng không quên rải lên một chút hành thái. Cộng thêm mấy giọt dầu vừng. Một phần mỹ mỹ thập cẩm thịt bò canh liền làm xong. Gặp phái phái phong quyển tàn vân đem một đại hộp cơm thịt bò canh ăn sạch sẽ. Sau đó che miệng đánh cái nấc. Cam Cốc Vũ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Về sau không được động một chút lại thức đêm. Người như vậy yêu xú mỹ. Liền không ai nói cho ngươi thức đêm mới là làn da lớn nhất thiên địch a. Cái gì gọi là yêu xú mỹ? Phái phái bất mãn hướng hắn thè lưỡi. Sau đó mới xuất ra một đại chồng chất giấy trúc phê duyệt. Đưa tới Cam Cốc Vũ trước mặt cho ngươi nhìn một cái ta tháng này trọng đại thu hoạch. Đây chính là ngươi gần nhất thường xuyên thức đêm. Lấy về phần cả cá nhân đều gầy đi trông thấy mà kẻ cầm đầu. Cam Cốc Vũ tò mò cầm lên phê duyệt. Sớm biết, lúc trước liền không đem từ trong tiệm sách ghi lại những cái kia ma pháp trận cùng ma pháp chú ngữ. Giao cho ngươi, đừng a, phái phái lườm hắn một cái. Không có cái này chút đồ vật giải buồn. Thời gian này chẳng phải là trôi qua quá nhàm chán. Cam Cốc Vũ cười khẽ một tiếng. Lúc này mới lật lên xem phái phái phê duyệt. Ai ngờ lại là càng xem càng kinh hãi. Đây, đây là lợi hại a. Phái phái đắc ý liếm môi một cái. Bởi vì có đại lượng thành phẩm ma pháp trận đồ án có thể làm tham khảo. Cho nên ta liền tận khả năng đem những này đồ án làm chia tách. Quả nhiên phát hiện vấn đề. Nàng tiến đến Cam Cốc Vũ bên cạnh. Chỉ vào phê duyệt bên trong một chỗ đồ án hiến vật quý nói. Đây là từ mưa tiễn ma pháp quyển trục bên trong chia ra đường vân. Đồng dạng có được cái này đường vân. Còn có thủy thương thuật cùng băng long kích ma pháp trận đồ án. Ta đã chứng thực. Đây chính là biểu hiện tiễn hình ma pháp đường vân yếu tố. Ngươi nhìn nhìn lại cái này. Phái phái lại cực nhanh tướng phê duyệt lật đến một cái khác trang. Loại hình thức này đường vân. Tại hỏa hệ phượng viêm đạn. Ám hệ ăn mòn chi nhận. Không gian hệ không gian xé rách chờ trong ma pháp đều có thể nhìn thấy. Vậy những này hoàn toàn không liên quan nhau ma pháp có cái gì cộng đồng chỗ đâu. Không sai. Liền là tiếp tục tổn thương năng lực. Sau đó. Phái phái lại hướng Cam Cốc Vũ tiếp tục giới thiệu nàng từ từng cái ma pháp trận đồ án bên trong. Tháo rời ra đường vân. Khiến cho không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây cũng không phải là biết nguyên lý liền có thể làm được sự tình. Dù chỉ là một cái nho nhỏ nhất giai ma pháp trận. Đồ án đường vân đó cũng là rắc rối khó gỡ. Cực kỳ phức tạp. Càng không nói đến những cái kia cao giai ma pháp trận. Không phải ma pháp sư nhóm cũng không về phần tại chế tác ma pháp quyển trục lúc. Không để ý liền phạm sai lầm thất bại. Mà muốn từ ma pháp trận đồ án bên trong cẩn thận thăm dò. Rút ra tin tức mình muốn. Vậy coi như càng là khó càng thêm khó. Cam Cốc Vũ dùng phái phái bóc ra đường vân cùng hoàn chỉnh ma pháp trận làm so sánh. Phát hiện có thật nhiều bóc ra phương thức quả thực là não động. Có phần có chút trước kia năm bút chữ căn ý tứ. Bất quá rất rõ ràng. Trước mắt hắn đây là gia cường phiên bản. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.